Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để gọi chồng trước. Nếu Hề Viễn nếu biết trước gặp anh sẽ như thế này, tôi tuyệt đối sẽ không yêu anh. Đây cũng là tiếng lòng của Đào Tử An trước khi tiến vào mộng đẹp. Tiếc rằng nguyện vọng ấy rất khó thực hiện. Liên tục trong nửa tháng, Nếp Hề Viễn ngập trong công việc. Từ sau khi tiếp quản khách sạn Kim Lợi, Nếp Hề Viễn mới phát hiện phụ trách công việc trong ngành sản xuất cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Hết thảy đều phải lấy tiêu chuẩn khách hàng như thượng đế. Không những thế phải tiến hành thể chế hóa cải cách. Việc đó so với chuyên ngành trước kia của anh lại hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, Nếp Hề Viễn không muốn mượn tay người khác trong công việc. Bởi vậy, Lý Kỳ thân là trợ lý, tổng giám đốc bận biệu, anh cũng không thể thanh nhàn mà chạy đi đâu. Hôm nay, Lý Kỳ theo bí thư nơi đó nhận bản số liệu của ngành. Trong đó có một túi văn kiện khiến anh chú ý. Anh hỏi bí thư, đây là cái gì? Bí thư trả lời, là văn kiện tối mật được chuyển phát nhanh. Nó là thỉnh giám đốc, tự mình xét duyệt. Được, tôi đã biết. Lý Kỳ thu hồi lòng hiếu kỳ, đẩy cửa bước vào văn phòng. Nếp Hề Viễn vẫn đang ngập trong một đống lớn văn kiện. Anh đem toàn bộ tài liệu đặt trên bàn, chần chừ một lúc mới mở miệng. Tổng giám đốc, đây là văn kiện từ các ngành đưa tới. Ừm, đặt ở bên kia. Trong ngày hôm nay tôi sẽ xem. Nếp Hề Viễn trả lời nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau vẫn không thấy bên đối diện kia trả lời. Nếp Hề Viễn mới ngẩng đầu lên. Nghe thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Lý Kỳ, anh mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Này, Lý Kỳ cầm lên một túi văn kiện đưa cho Nếp Hề Viễn. Đây là chuyện phát nhanh vừa đưa tới, nói thỉnh ngài tự xét duyệt. Nếp Hề Viễn đỡ lấy túi văn kiện, mặt trên đều là tiếng Anh. Chỉ nhìn qua cũng biết là từ Mỹ gửi qua đường chuyển phát nhanh. Tôi đã biết, anh ra ngoài trước đi. Lý Kỳ cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Nếp Hề Viễn nhìn theo hướng Lý Kỳ ra ngoài, sau đó mới chậm rãi mở túi văn kiện. Giấy tờ bên trong đều do Nếp Hề Viễn bỏ tiền thuê thám tử điều tra tư liệu về anh và Đào Tử An. Trong túi có tổng cộng gồm hai văn kiện, một phần điều tra thân thế Đào Tử An. Từ việc cô sinh ra không lâu, cha mẹ liền qua đời, cho đến nơi ở hiện tại, tất cả đều điều tra rất rõ ràng. Nhưng có một chi tiết khiến cho Nếp Hề Viễn chú ý. Đào Tử An 7 năm trước cũng từng học tại trường đại học phía Tây. Chính là trong quá trình điều tra, khoảng thời gian đó anh cũng đang theo học tại trường, nhưng lại không có một chút ký ức về thời điểm cô nhập học. Hơn nữa, theo số liệu điều tra ở cả hai phần, anh cùng với Đào Tử An mỗi người có một cuộc sống riêng, không hề có liên hệ. Đồ chứng minh tư liệu này cũng không có đầy đủ. Nếp Hề Viễn có thể khẳng định Đào Tử An biết rõ về anh, nhưng trên điều tra lại không điều tra được. Như vậy chỉ có một khả năng. Có người nhúng tay vào số tư liệu này, hoặc có người muốn che giấu toàn bộ sự tình, xóa hết chứng cứ về mối quan hệ của bọn họ. Người có bản lĩnh làm việc này thực sự không nhiều lắm. Một trong số đó chính là cha của anh, Nếp Thanh Hoa. Nếu do cha anh làm, hiển nhiên không muốn cho anh biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chính là... Nếp Hề Viễn bỗng nhiên cười lạnh đứng lên. Vô luận cha anh làm chuyện này vì nguyên nhân gì, anh nhất định phải tìm ra đáp án. Nếu cha anh đã xóa hết số liệu, như vậy anh chỉ có một con đường là tìm Đào Tử An, tự mình đối chất. Đào Tử An, Nếp Hề Viễn nhớ lại cặp mắt trong veo như nước, đôi con người đen láy của cô. Thân thể đang mỏi mệt, nháy mắt cảm thấy an bình, giống như có một sức mạnh vô hình rót vào thân thể anh, làm cho anh lập tức không còn một chút ý chí chiến đấu. Bọn dọ rốt cuộc xưa kia đã phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ anh đã làm ra chuyện có lỗi với Đào Tử An? Bằng không cô vì cái gì lộ ra biểu tình thống hận đến như vậy? Chính là, Nếp Hề Viễn tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Chỉ cần nghĩ tới Đào Tử An, trong lòng anh lại nổi lên một trận cảm giác hưng phấn khó hiểu cùng rung động. Nhìn thấy cô biểu lộ thái độ chán ghét đối với anh, nội tâm của anh lại một lần kích động. Nữ nhân này đến tột cùng có ma lực gì, làm cho anh lâm vào trạng thái điên cuồng không thể kiểm soát được. Không thể cứ như vậy theo đuổi một sự việc mà chính mình cũng không hiểu từ đầu đến. Nếp Hề Viễn đối với chuyện này cảm thấy vô lực. Anh hơi nhíu mày, mở mắt ra, cầm lấy số liệu của Đào Tử An. Trên mặt có địa chỉ nơi ở hiện tại của cô. Xem ra chỉ có thể tìm đương sự từ từ điều tra. Đào Tử An, xem cô lần này muốn trốn ở chỗ nào. Nếp Hề Viễn không thích lãng phí thời gian. Nếu quyết định phải làm, liền lập tức hành động. Sau khi phân phó công việc cho Lý Kỳ, anh liền lái xe rời đi. Lý Kỳ nhìn bộ dạng khẩn trương, trong lòng nóng như lửa đốt của tổng giám đốc, thì không tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người vừa rời khỏi công tác này là thật hay giả? Lý Kỳ đột nhiên tò mò đứng lên. Đến tận cùng là ai, chuyện gì có thể làm cho Nếp Hề Viễn quên nguyên tắc của chính mình từ trước đến nay? Tuy rằng Đại Bắc cũng đã gần một tháng, nhưng bình thường Nếp Hề Viễn vẫn luôn ở khách sạn làm việc. bởi vậy đối với đường xá Đại Bắc có chút không quen thuộc. Sau khi hỏi nhiều người qua, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net